Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 198, Tần Phong trở về. Ta chỉ là trở về một đoạn thời gian mà thôi. Ở chỗ này tu luyện so với ở bên ngoài tu luyện tốc độ càng nhanh. Ta nhưng bỏ không được rời đi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, chợt nâng lên con thỏ nhỏ. Bóng người trong lúc đó chính là biến mất bên cạnh dòng suối nhỏ. Xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở rồi kia thần nguyên sơn bên cạnh. Trên tay một vệt kia chừng 10 ước số lượng thần nguyên liền toàn bộ đến rồi hắn không gian giới. Chỉ ở giữa, tiền bối, lúc trước ngươi cho ta chìa khóa để ta nhiều chiêu khán một chút cái thế giới này. Nhưng là không nghĩ tới nó cuối cùng cứu rồi ta một mạng. Cái này ân tình, ta Tần Phong tất nhiên muốn báo. Tần Phong hít một hơi thật dài khí, chợt trở lại phòng nhỏ đem trong phòng tất cả khí cụ tỉ mỉ lau chùi rồi một lần về sau vừa rồi tâm. Niệm nhất động hoàn toàn biến mất ở rồi tiểu thế giới ở giữa. Thời gian 4 năm, cũng không biết rõ bên ngoài phát xảy ra cái gì biến hóa. Bất quá, hẳn là để bọn họ đều lo lắng rồi a. Lại lần nữa xuất hiện, Tần Phong biểu lộ bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vệt kinh dị chi sắc. Bởi vì hiện tại hắn cũng không phải là đứng ở trên đường phố, mà là đứng ở một nhà phổ thông cửa hàng ở giữa. Mà lại, trong cửa hàng môn sảnh la tước, huyên náo vô cùng, căn bản không có người phát giác được Tần Phong đột nhiên xuất hiện. Ta rất muốn nhìn thấy lúc trước kia một kích cuối cùng đêm này bên trong đều hủy diệt rồi. Tần Phong cảm thụ được chung quanh người tu đạo nhiệt tình không có lập tức rời đi. Ngược lại đứng đang lẳng lặng đứng ở nơi hẻo lánh bên trong nhìn trước mắt người tu đạo. Phong chấp sự, cái này chu tâm quả ngài thuận tiện nghi chút bán cho ta đi. Ta hiện tại đã đến rồi thần tướng đỉnh phong. Cần muốn luyện chế chu tâm đan, chỉ cần luyện chế thành công, nói không chừng có thể đột phá đến thần quân cảnh giới đây. Một người trung niên hán tử chen ở trước nhất, trong tay bưng lấy 100 thần nguyên. Người này tiểu tử, 100 thần nguyên chỗ nào đủ chu tâm quả tiền, coi như gấp 10 gấp trăm lần đều khó có khả năng. Bất quá còn có 10 ngày chính là Tần Phong thí luyện đại hội rồi. Ngươi như tấn thăng đến thần quân cảnh giới ngược lại thời điểm tất nhiên có thể cái nào tốt thứ tự. Cuối cùng ban thưởng cũng cần phải là đủ còn cái này chu tâm quả tiền rồi. Quầy hàng trước đó, lão già mày rậm râu bạc trắng, một mặt nụ cười ấm áp. Đúng thế, Phong chấp sự. Chúng ta nghịch tông lập tức liền muốn tấn thăng làm cấp 2 tông môn rồi. Phó tông chủ đã nói rồi. Chỉ cần tấn thăng thành công tất cả đệ tử đều sẽ có không ít ban thưởng đây. Kia tên trung niên, hán tử nói rằng phó tông chủ đầy mặt đều là ý kính nể. Phong chấp sự, chúng ta thật sự có thể tấn cấp thành công sao? Kia chút cấp 2 tông môn thế nhưng là khắp nơi xa lánh chúng ta. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này ở gỗ lớn rừng rậm có lấy không ít đại liệt tông. Thiên phạm tông gia hỏa ở bồi hồi. Chỉ cần gặp được chúng ta nghịch tông đệ tử tất nhiên sẽ tiến lên nhục nhã một phen. Tuyệt đối, có thể, hai vị phó tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều là thần vương đại năng. Cho dù là thiên phạm tông những tên kia đều muốn kiêng kỵ đâu. Các ngươi cố gắng tu luyện. Chúng ta tán tu lần này khẳng định có thể mở mày mở mặt. Phong chấp sự, ngươi có thể hay không lại nói cho chúng ta một chút liên quan tới tông chủ cố sự. Tông chủ ở sau trận chiến ấy thật biến mất rồi sao? Cái này, ta đã nói qua rồi. Tông chủ ngày đó lấy cấp 6 thần quân cảnh giới nhẹ nhõm chém giết rồi thần vương đại năng. Đem ba thế gia lớn cho đuổi ra Kim Nguyệt Thành. Nhưng không chi ngộ đến rồi biến cố gì. Ở chúng ta Bích Minh Hiên cửa ra vào xuất hiện rồi một trận đại chiến. Cuối cùng kết quả như thế nào không ai biết rõ. Cho dù là phó tông chủ bọn họ cũng không biết nói. Phong chấp sự câu nói bên trong tràn đầy kính, nể thanh âm, chợt phất phất tay nói, đều cho ta trở về đi, có nghe chuyện xưa thời gian còn không bằng nhanh chút tu luyện. Chúng ta biết rõ rồi. Bất quá mỗi lần nghe được tông chủ chém giết thần vương đại năng cố sự thời điểm chúng ta liền có. Rồi càng nhiều động lực, đó cũng không phải là cố sự, là chuyện thật. Phong chấp sự nhức đầu khoát khoát tay chợt tức giận nói. Các người tất cả mọi người cần muốn hối đoái đồ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cầm lấy tranh thủ thời gian cho ta lăn đi đi tu luyện. Nhìn thấy phong chấp sự sinh khí rồi. Những người tu đạo kia đều là co lại rụt cổ nhanh chóng biến mất ở Bích Minh Hiên ở giữa. Làm sao chả không đi? Ngươi không cần tu luyện sao? Phong chấp sự cúi thấp đầu, sửa sang lấy trong tay hồ sơ cảm nhận được trong phòng còn có một người chợt nhíu nhíu lông mày. Ngươi là cấp 5 thần quân cảnh giới, làm sao mới chỉ là một cái chấp sự đâu? Tần Phong hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng có lấy một vệt nghi ngờ ý cười. Ngươi không phải là nghịch tông đệ tử. Nghe được Tần Phong vấn đề, Phong chấp sự chợt nâng đầu lên nhìn về phía rồi Tần Phong. Nghịch tông đệ tử, ta không phải là. Tần Phong nhún nhún vai chợt nói rằng, bất quá ta cũng là tán tu. Há, ngươi là nghĩ muốn tới tham gia nghịch tông đệ tử chọn chọn a? Đi sát bên đẳng cấp là được. Phong chấp sự ánh mắt ở Tần Phong trên thân dừng lại. Ngẫu nhiên nghi hoặc nói, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen thuộc đâu. Khó nói ngươi là thế gia con cháu. Nhanh chút rời đi, chúng ta biết Minh Hiên thế nhưng là không hoan nghênh thế gia con cháu. Thế gia con cháu, ngươi thấy ta giống sao? Bất quá đã nhưng không hoan nghênh kia ta rời đi là được. Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn lấy. Kia Phong chấp sự, chợt đi ra rồi Bích Minh Hiên chỉ lưu xuống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Phong chấp sự. Vừa rồi kia cá nhân nhìn lấy tốt, nhìn quen mắt, cũng không biết rõ ở nơi nào gặp qua. Hắn giống, không đúng, hắn là tông chủ. Bỗng nhiên, kia Phong chấp sự con mắt mở to kết ba hướng ra phía ngoài chạy đến. Nhưng trên đường dòng người rộn ràng nơi nào còn có Tần Phong cái bóng. Xem ra nghịch tông đã đi đến quỹ đạo rồi. Đại Liệt Tông, Thiên Phạm Tông cả hai vậy mà thường gỗ lớn rừng rậm ở giữa khiêu khích. Như thế phù hợp bọn họ phong cách hành sự. Tần Phong ở trên đường cái chậm rãi đi qua. Mặc dù đã gần đến trạng vạng tối nhưng là cái này vắng vẻ trên đường phố lại là lửa đèn sáng rực. Dòng người rộn ràng, so với lúc trước Bích Minh Hiên chỗ tại quỷ đường phố muốn phồn vinh vô số lần. Mấy canh giờ về sau, Tần Phong mới xuất hiện ở Kim Nguyệt Thành bên ngoài, mà ở cái này mấy canh giờ ở giữa, Tần Phong đã phát hiện Kim Nguyệt Thành người tu đạo so với trước đó muốn nhiều rồi mấy lần có hơn. Kia mỗi người trên mặt đều là có lấy nhẹ nhàng ý cười. Cho dù là thần quân ở thần tướng trước mặt vậy không có chút nào giá đỡ. Hai người ở quầy hàng phía trên chặt lửa nóng hướng lên trời. Nếu là trước đó, người một cái thần tướng cảnh giới tiểu bối nếu là dám càn rỡ như vậy tuyệt đối sống không quá sau. Một khác, xem ra kia chút điều lệ đều đã thực hành rồi, mà là thực hành rất là không tệ. Tần Phong nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Thành chợt liền lơ lửng mà lên. Lại là một tên thần quân sư huynh. Chúng ta nghịch tông hiện tại thần quân thế nhưng là càng ngày càng nhiều rồi. Lưu sư huynh đã được đến rồi một cái nửa bước thần binh đây. Kia chút Thiên Phạm Tông người nghe được về sau mặt đều xanh rồi. Trương sư huynh đoạn thời gian trước kém một chút liền có thể đứng vào 10 vị trí đầu nữa nha. Đáng tiếc cuối cùng Lưu sư huynh lại thắng rồi trở về. Chúng ta cũng phải nỗ lực rồi. Gỗ lớn rừng rậm so với trước kia nhân số rõ ràng nhiều hơn. Tần Phong cùng nhau đi tới đã thấy rồi một gốc dạ bóng người. Bọn họ 4-5 người một tổ nghiễm nhiên thực sự săn giết gỗ lớn rừng rậm ở giữa cự thú. Cạc cạc, nghịch tông oát con nhóm. đều cho ngươi ra ra sẽ đạt được thú đan lấy ra. Bỗng nhiên, một đạo phách lối vô cùng âm thanh xuất hiện ở rồi Tần Phong tai bên trong. Chỉ thấy một tên đại liệt tông áo bào tím đệ tử trên bờ vai khiêng lấy một cái kiếm to. Một mặt phách lối đi tới, mà ở phía sau hắn, có lấy 7-8 đạo bóng người, mỗi một đạo đều là có lấy thần quân tu vi, là Lô Sơn, nhanh cho Trình sư huynh truyền âm. Nhìn thấy đại liệt tông đệ tử bóng người, nghịch tông kia chút tới đây săn giết cự thú đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Các ngươi những này oắt con. Trình Hải kia ngốc ra hỏa vào lúc này chính cùng đen man hùng đang chém giết lẫn nhau đâu. Nói không chừng đã bị một bàn tay cho chụp chết rồi. Nhanh lên đem các ngươi tất cả đáng tiền đồ, vật cho lấy ra ta. Lão tử hôm nay tâm tình không tệ, còn không muốn giết người. Lô Sơn cạc cạc cười lấy, trong tay kiếm to bỗng nhiên cắm ở trên mặt đất, bộc phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Lô Sơn, nhanh chút giải quyết, còn có sự tình khác muốn làm đây. Lô Sơn sau lưng, kia 7-8 đạo đại liệt tông đệ tử nhìn về phía nghịch tông đệ tử thời điểm trên mặt đều là ngậm. Lấy khinh thường cười lạnh, hiển nhiên nghịch tông những này cao nhất chỉ có thần tướng cảnh giới người tu đạo ở bọn họ trong. Mắt không đáng giá nhắc tới, cùng bọn họ liều rồi, chúng ta nghịch tông cái gì còn không sợ. Dù là chết vậy tuyệt không thể hướng những này ác nhân cúi đầu. Bỗng nhiên, nghịch tông bên trong xuất hiện rồi một đạo tiếng hét phẫn nộ. Chỉ thấy một tên thần tướng sơ kỳ đệ tử cầm kiếm chính là vọt lên. Thật sự là muốn chết. Kia Lô Sơn chính là cấp 2 thần quân cảnh giới. Ở đại liệt tông cũng là có thể đứng hàng danh hào. Bây giờ bị nhân chủ động khiêu khích khóe mắt hơi hơi một đầu. Tay không chính là vọt lên, oanh, thần quân cảnh giới một quyền uy lực sao mà cực lớn. Kia nghịch tông đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái liền cảm giác được ngực có lấy một vệt to. Lớn lực đạo đánh tới, nếu là mệnh bên trong, tuyệt đối phải thu đến trọng thương, không chịu nổi một kích tiểu tử. Nhìn các ngươi nghịch tông bọn gia hỏa này có mệnh có hay không miệng cứng như vậy. Lô Sơn hừ lạnh, hai tiếng, trên nắm tay chợt thêm ra rồi một vệt uy năng chi lực. Đại liệt tông người, như cũ là vô sỉ như ậy a. Thấy cảnh này, Tần Phong khẽ trao mày, chợt ngón tay một điểm, nghịch tông đệ tử trên thân cũng đã nhiều dài một đạo hỏa chướng đỏ màn. Màn lửa xuất hiện thực sự quá nhanh, kia Lô Sơn một quyền đánh vào phía trên sắc mặt đã đại biến. Chợt chính là như là mổ heo vậy kêu thảm ra đến. Chỉ thấy, hắn toàn bộ cánh tay ở tiếp xúc màn lửa trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi bả vai vết thương như là cắt chém tấm chỉnh chỉnh tề tề. Một giọt máu đều là chưa từng chảy ra. À, là ai? Lô Sơn giữ tợn gào thét lớn chợt lần theo âm thanh nhìn sang. Phía sau hắn kia 7-8 người cũng đều là ánh mắt phát lạnh cuối cùng rơi vào rồi Tần Phong trên. Thân, ngươi, nhìn thấy Tần Phong trên mặt loại kia nhàn nhạt lãnh ý. Đại liệt tông kia chút đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh chợt nhìn nhau liền muốn thoát đi. Đến đều đến rồi, còn muốn đi sao? Tần Phong âm thanh hờ hững. Sinh tử uy năng đột nhiên ngưng tụ ra 7-8 đạo màu đen dây thừng trong khoảnh khắc liền đem đại. Liệt tông kia chút đệ tử như là trói bánh chưng vậy trói lại. Giao cho các ngươi rồi. Muốn giết mạnh hơn tùy ngươi nhóm. Tần Phong để lại một câu nói chính là biến mất mà ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có kia chút nghịch tông đệ tử từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, các ngươi thấy rõ là ai chưa? Kia dẫn đầu xông đi lên nghịch tông đệ tử nhìn về phía rồi chung quanh. Trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Thấy rõ rồi, nhưng là không biết rõ là ai. Chúng ta nghịch tông chân truyền đệ tử hiện tại hẳn là đều ở trong tông khổ tu chuẩn bị tấn thăng. Cấp 2 tông môn thời điểm đại phát thần uy đây. Cái khác nghịch tông đệ tử đều là lung lay đầu. Mặc kệ rồi, bọn gia hỏa này vừa rồi thế nhưng là phách lối vô cùng. Các huynh đệ, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nghịch tông đệ tử con mắt phát ánh sáng nhìn lấy từng cái một bị chói rắn rắn chắc chắc. Đại liệt tông đệ tử đem kia trước kia đối phương cười lạnh đều là về rồi đi. Qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN